Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 378 kỳ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bạch Ngọc bia đá dĩ nhiên là bị rùa khổng lồ nuốt vào trong bụng, này thiết kế thực sự là xảo diệu. Nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Ngọc bi nhìn một lúc lâu, Thẩm Khang không khỏi có chút cảm thán. Rùa khổng lồ trên lưng Bạch Ngọc đài, nên chỉ là truyền thừa một trong. Dựa theo nơi này chủ nhân thiết kế, khả năng chỉ có đem rùa khổng lồ đánh bại, mới có thể mang đi Bạch Ngọc đài. Mà thực lực mạnh mẽ nhưng không thương rùa khổng lồ, mới có thể làm cho rùa khổng lồ tâm phục, để chính nó cam tâm tình nguyện phun ra Bạch Ngọc bia đá. Chỉ có nhân nghĩa chí dũng người, mới có thể được cuối cùng truyền thừa. Khả năng liền bố trí chủ nhân của nơi này đều không hề nghĩ rằng, có người gặp thủ xảo được truyền thừa của chính mình, cũng không biết hắn sau khi biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Nhưng ta đối với cái gì bi không có hứng thú, ta liền muốn rời đi nơi này. Sờ sờ Bạch Ngọc bia đá, mặt trên bóng loáng một mảnh, thậm chí có thể soi sáng ra người nhàn nhạt cái bóng. Sau đó Thẩm Khang dùng sức đem nhấc lên, như đã đoán trước lẽ ra xuất hiện không gian vòng xoáy cũng chưa từng xuất hiện. Mới vừa ông tổ nhà họ Cố rõ ràng chính là đi như vậy, lẽ nào là ta mở ra phương thức không đúng? Không thể a, đặt ở bên ngoài Bạch Ngọc đài cao đều có chức năng này, không đạo lý khối này ẩn giấu càng sâu Bạch Ngọc bi không có. Cửu Dương Nguyên công sức mạnh vận với đầu ngón tay, theo Bạch Ngọc bi một chút tham tiến vào. Theo Thẩm Khang công lực tràn vào bên trong, Bạch Ngọc bi phảng phất trong nháy mắt hiện ra một luồng không tên sức hút, Thẩm Khang một thân công lực cơ hồ không bị khống chế văn chương trôi chảy, toàn bộ bị trước mắt Bạch Ngọc bi thu nạp. Thẩm Khang bây giờ nguyên thần cảnh bát trọng, một thân công lực có thể nói là mênh mông như là biển, càng là trực tiếp bị thu nạp thất thất bát bát lúc này mới bỏ qua. Cũng may Cửu Dương Nguyên công sinh sôi liên tục, đó là xương tên khôi phục nhanh. Nơi này hao tổn tuy lớn, nhưng dùng không được cười nửa ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là trước mắt này Bạch Ngọc bi thực tại có chút môn đạo, có thể trong khoảnh khắc đoạt người công lực quả thực là đáng sợ. Này, những này hình ảnh đến tột cùng là cái gì? Theo Thẩm Khang công lực tràn vào sau khi Bạch Ngọc bi phảng phất trong nháy mắt bị kích hoạt, trên càng dần dần phóng ra tia sáng chói mắt, hiển hiện ra một vài bức lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Tại đây chút hình ảnh bên trên, Thẩm Khang phảng phất nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Một trường hạ xuống, vạn ngàn sinh linh mất đi, bầu trời nhuốm máu, đại địa màu máu một mảnh, đâu đâu cũng có kêu rên cùng thê lương. Mặc dù chỉ là ở Bạch Ngọc bi nhìn lên đến những này hình ảnh, Thẩm Khang cũng đủ để cảm nhận được loại kia dường như muốn chảy ra hoảng sợ cùng cảm giác tuyệt vọng cảm thấy. Trên bầu trời, đột nhiên có mấy chục bóng người bay lên không mà ra, những người này đều thân mang đồng dạng trang phục nhưng cũng không thấy rõ khuôn mặt, hẳn là đồng nhất cái thế lực hoặc là đồng nhất cái gia tộc người. Này mấy chục đạo bóng người bên trong mỗi người khí thế đều mạnh mẽ đến đáng sợ, mặc dù là bên trong tối nhỏ yếu nhất người, sợ cũng có ít nhất nguyên thần cảnh công lực. Thẩm Khang qua loa cảm thụ một chút, khả năng chỉ là chính mình nhìn thấy đạo cảnh đại tông sư thì có 8-9 vị nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lãnh đạo khí tức càng là như thiên địa giống như rộng lớn, không thể dự đoán, không thể phỏng đoán. Phảng phất chỉ là liếc mắt nhìn, đều làm cho tâm thần người run rẩy, khó hòng duy trì. Chẳng lẽ, đúng là trường sinh cảnh sao? Lông mày không khỏi chiếu đến cùng một chỗ, Thẩm Khang rõ ràng phát hiện, người lãnh đạo khí tức tựa hồ cùng Bạch Ngọc bên dưới đài cao những người đồ hình khí tức tương đồng, như Thẩm Khang đoán không lầm lời nói, người này nên chính là lưu lại nơi này người truyền thừa. Những người này ở bay lên không sau khi, đều tự tìm đến vị trí của chính mình, tạo thành một cái trận pháp đặc biệt. Mấy chục người khí tức nối liền cùng nhau, hình thành một thể thống nhất, đột nhiên nhằm phía bầu trời. Lúc này, một luồng đáng sợ xông tới sức mạnh bao phủ bốn phía, hình ảnh cũng là từ đó về sau bắt đầu đứt quãng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Ngọc bi trên hình ảnh từng trận tiếng sấm lấp lóe, liệt diễm tàn phá, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao ẩn nấp, thiên địa tối tăm. Đâu đâu cũng có nhăn nheo không gian, phảng phất bầu trời đại địa đều trở nên tàn tạ. Mà hình ảnh đến mặt sau, này mấy chục người tạo thành đội ngũ, nhân số càng ngày càng ít, cũng tựa hồ càng ngày càng chật vật, tựa hồ trên người mỗi một người đều mang theo vết máu. Mãi đến tận cuối cùng, chỉ còn dư lại người lãnh đạo một người. Bạch Ngọc bi cuối cùng hình ảnh, nhưng là người lãnh đạo một thân một mình đầy mặt cô đơn đứng ở chỗ này không gian. Lúc này người cầm đầu đã là tóc tai rối bời, quần áo rách nát, không chút nào trước khí thế kia bàng bạc uy phong hiền hách, có chỉ là chật vật mà cô độc. Mà ở người lãnh đạo trước mặt chính là một con rùa khổng lồ, chỉ là ngay lúc đó rùa khổng lồ cũng vẫn không có trước mắt lớn như vậy tiểu. Ở cuối cùng hình ảnh trên, người lãnh đạo lặng lặng nhìn trước mắt Bạch Ngọc bi. Ánh mắt kia phảng phất xuyên qua rồi thời không, cùng Thẩm Khang đối diện ở cùng nhau. Ở đôi mắt này bên trong, Thẩm Khang nhìn thấy quyết tuyệt, nhìn thấy không sợ, còn có cái kia một tia chờ đợi. Đôi mắt kia phảng phất muốn tự nói với mình cái gì, nhưng cuối cùng đều hóa thành thở dài một tiếng. Chẳng biết vì sao, Thẩm Khang từ tiếng này thở dài bên trong, nghe được một tia sự bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Phảng phất bên tai xuất hiện một trận tiếng nổ vang rền, người lãnh đạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Sau đó trùng Bạch Ngọc Bi bên này giơ giơ ống tay áo, sau đó xoay người liền đi. Đi được thẳng thắn, đi kiên định, hình ảnh đến đó cũng là im bặt đi, Bạch Ngọc Bi trên cũng không còn hắn hình ảnh xuất hiện, chỉ còn dư lại hai hàng tử. Hộ ta địa châu trăm chết không hối, sư môn báu vật tạm gác lại hữu duyên, bách tử vô hối, tạm gác lại hữu duyên. Tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng không trở ngại Thẩm Khang trong lòng bay lên cái kia sùng kính chi tâm. Có thể đem sư môn báu vật lưu lại tạm gác lại hữu duyên, có thể tưởng tượng được mạch này sợ là đã toàn bộ chôn vùi. Đây là làm sao? Ngay ở Thẩm Khang cảm thán sau khi, sau đó Bạch Ngọc Bi Bi trên mặt xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn biến hóa. Phảng phất đang không ngừng thôi diễn cái gì, một chút đến cuối cùng tuyển vòng xoáy dần ngừng lại, một nguồn sức mạnh theo Bạch Ngọc Bi truyền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn sức mạnh này muốn so với Thẩm Khang trước truyền vào ít đi quá nhiều, nhưng lại cũng tinh khiết không ít. Theo nguồn sức mạnh này tràn vào sau khi, phảng phất dẫn dắt Thẩm Khang chân khí vận chuyển làm ra sửa đổi rất nhỏ. Những này thay đổi rất nhỏ, nhưng Thẩm Khang rõ ràng cảm giác được hiệu suất tựa hồ có từng tia một tăng cao. Này Bạch Ngọc Bi tựa hồ đang cải thiện hắn vận công dấu vết tăng lên cửu dương nguyên công phẩm chất. Lẽ nào, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Thẩm Khang lập tức đem chính mình rất nhiều tinh diệu cảm ngộ lấy nguyên thần độ vào Bạch Ngọc Bi bên trong. Sau nửa ngày, trở về càng thêm vi diệu, càng huyền ảo lý giải. Liền phảng phất đối với Thẩm Khang những người lý giải cùng cảm ngộ hơn nữa tinh vi tính toán, hơn nữa tăng cao. Linh thức thăm dò vào Bạch Ngọc Bi bên trong, Thẩm Khang thậm chí bắt đầu thử nghiệm một bên thăm dò Bạch Ngọc Bi, một bên không ngừng cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Thời khắc này, Thẩm Khang cảm giác mình thông qua Bạch Ngọc Bi càng phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, cảm nhận được thiên địa hô hấp vạn vật nhịp tim. Đột nhiên mở mắt ra, Thẩm Khang khó mà tin nổi nhìn về phía trước mắt Bạch Ngọc Bi, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn động. Trước mắt tòa này Ngọc Bi, không chỉ có thể ở vận hành chân khí phương diện làm được không ngừng tối ưu hóa, thậm chí ngay cả các loại cảm ngộ, ngay cả mình truy tìm đạo đều giống nhau có thể. Người cảm ngộ chính là ra sao đạo, Bạch Ngọc Bi liền có thể tự động giúp người tìm tòi, giúp người cảm ngộ. 1,000 người, liền có thể được 1000 loại không giống thể ngộ cùng tiến bộ. Dù cho là lợi dụng nó cảm ngộ thiên địa tự nhiên, này Bạch Ngọc Bi cũng giống như dường như một cái tín hiệu tăng cường khí bình thường, có thể khiến người ta xem càng xa hơn, nhìn ra càng cao hơn, nhìn ra càng nhiều tự nhiên lĩnh ngộ càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Hiệu quả quả thực đáng sợ. Thật kỳ diệu Bạch Ngọc Bi, nơi này giang hồ thiên hạ to lớn, kỳ vật nhiều thực sự là không thể coi thường, cách chương.